Nỗi niềm Uki xấu, chương 7, Nai, góc truyện audio.com. Nắng chiều buông, cả bọn bắt đầu thay đồ để chuẩn bị về lại đất liền sau một ngày trên đảo. Thiệt sự thì tôi cũng vui, lần đầu tiên đi chơi mà có người chịu làm bạn với mình. Trước khi về thì cả đám cùng đi ăn. Chơi mệt nên tôi quyết định ăn cho thả cửa. Nem công trà phượng, sơn hào hải vị, kim chi ngọc diệp, nói chung những thứ ngon vật lạ trên đời tôi đều gọi ra hết. Táp căng bụng rồi tôi mới nhìn thấy bốn người còn lại đang nhìn tôi sững sờ. Hoàng tử của lòng tôi, Tom còn đang vụng về cầm cây đũa mà rớt lên rớt xuống, trong khi tôm cua sò hến trên bàn toàn là vỏ do tôi thải ra. Hết, nhục quá, nếu bây giờ cho tôi hết nhục tôi chấp nhận tổn thọ 2 năm. Thật ra tôi cô tham ăn đâu nhưng không hiểu sao hôm nay hoạt động nhiều nên tôi cần hơi bị nhiều năng lượng. Ngại quá nên tôi ra ngoài hành lang ngồi ngắm biển một mình. Tất nhiên nói là ngắm biển vậy thôi chứ thật ra tôi ra để bấm điện thoại, lên mương 14 coi tin tức tiện thể vô Facebook đọc feed cho vui. Dạo này tôi thích đọc mục tâm tình giới tính, nhất là mấy cái chuyên mục của mấy bà cô, bà vợ bị chồng bỏ á, rồi vụ ngoại tình nữa. Đọc thấy hài, đang say sưa đọc thì tự nhiên con Quỳnh nó kéo áo tôi quát. Đi đâu nãy giờ, làm tìm phát mệt, nhanh đi trễ tàu bây giờ. Từ đảo Vinpearl mà muốn về đất liền thì có 2 con đường duy nhất là đường tàu và đường cáp treo. Đường cáp treo thì phải xếp hàng dài tít tắp mới về được. Còn đường tàu thì thời điểm này là chuyến cuối cùng rồi. Tụi tôi phải nhanh chân mới kịp, 5 người chạy như ma đuổi, tôi ăn nhiều quá chạy thở. Mệt, vừa chạy vừa thở, con Quỳnh nhìn tôi ngao ngán, chắc lần này nó bực mình tôi thật sự rồi. Mà đúng như trong các bộ phim tình cảm tôi hay coi, Tom cũng hành động y chang vậy, ảnh chạy tới chỗ tôi rồi xốc tôi lên cõng tôi chạy như ngựa. Vừa mệt nhưng lợi dụng ôm ảnh với người mùi tóc ảnh ta nói nó sướng gì đâu. Mùi gì đây ta, very sexy for him hả, hay là Dior hem nhỉ, ngất ngây con gà tây. Và hậu quả của việc đèo bồng thêm tôi làm ảnh không chen kịp lên tàu trở về với thực tế. Tôi thấy con Quỳnh và 2 anh kia đang chen chúc ở trên tàu. Còn tôi và Tom thì vẫn đang ở bến. Cái, đệch, Tom mới đỡ tôi xuống, rồi nhìn tôi, đắm đuối, tôi gánh nặng của đội tôi hại người tôi nguyên nhân làm cho ảnh bị kẹt lại đảo. Phương, còn cách nào về đất liền nữa cô? Ảnh vừa thở vừa hỏi tôi, mặt mũi mồ hôi mồ kê đầm đìa vì mới vác một con cá sấu như tôi chạy quãng đường dài. Đi cáp treo thôi anh, tôi bình tĩnh, ok, mà chắc lần này e đi bộ đi, anh kiệt sức rồi, anh phũ phàng. Anything could happen in anything nhạc chuông điện thoại của tôi. Hello, gì vậy Quỳnh, về trước đi, tụi tao về sau, bye, kêu với bà ngoại là hôm nay tao đi chơi với bạn mai mới về nha. Con Quỳnh gọi chửi tôi nên tôi đại, nó chửi tôi lúc nào cũng chậm chạp lề mề. Thôi kệ, rồi sao, làm gì được nhau, tôi với Tom quyết định đi lên chỗ cáp treo để xếp hàng. Ảnh im lặng, không có thoải mái như ban ngày. Tom, I'm sorry, still angry with me, Tom, em xin lỗi, vẫn còn giận em hả, no, say something, nói gì đi anh, I don't know what to say, anh không biết nói gì, hết trải qua nhiều chuyện điên khùng của tôi mà ảnh không giận, chỉ vì lỡ làm ảnh trễ tàu bị kẹt trên tàu mà ảnh giận. Mà có phải lỗi tôi đâu, ảnh tự nguyện cõng tôi mà. Góc truyện audio.com, đúng là thứ gì vô duyên kinh, mà thật ra tôi cũng lo lắng ghê, sợ ảnh giận, nghỉ chơi với tôi khi tôi chưa kịp sử dụng cái nhíp. Hu hu, chỗ xếp hàng lên cáp treo khá đông, đây là những người còn bị kẹt lên đảo, dài tít tắp tôi thầm nghĩ chắc phải sáng mai mình mới về được nhà quá. Thậm chí chỗ đứng xếp hàng còn không có, tự nhiên ảnh nói với tôi, Phương, maybe we should rent a room, Phương, có lẽ tụi mình phải thuê phòng thôi, ở lại đây đêm nay hả, tôi tròn mắt, chứ không lẽ đứng đây đợi tới sáng mai, ảnh nhún vai, ok, vậy là tụi tôi lại chuyển địa điểm đi đặt phòng ở khách sạn Vinpearl ở trên đảo này luôn. Sau khi làm thủ tục xong, tôi với ảnh nằm trên giường, mà là giường đơn nha, 2 giường xa nhau. Ảnh nằm coi TV rồi ngồi cười coi Mr. Bean trên kênh Disney đó. Còn tôi ngồi lướt điện thoại, vô web đọc tin tức. Lâu lâu tôi liếc qua nhìn ảnh, mà ảnh cô để ý tới sự hiện diện của tôi. Hết, buồn vì không được đẹp, nếu mà đẹp đẹp chút là giờ quyến rũ được ảnh rồi. Hu hu, hey Phương, xuống dưới kia đi dạo không? Ảnh giật cái mền tôi đang đáp. Ok, đợi em rửa mặt lại cái. Nói rồi tôi hí hửng chui vào phòng tắm và rửa mặt. Phim ma. Không, là cái mặt tôi, đi nắng cả ngày, giờ đen nhẻm, từ ngữ Việt Nam bây giờ cô có từ nào có thể diễn tả được cái sự xấu mà ông trời tặng cho tôi. Tôi bị mất tự tin rồi. Tôi nói vọng ra từ WC. Anh đi đi, chắc em ở nhà ngủ. Please, đi đi mà, giọng ảnh năn nỉ ỉ ôi. Thôi lười lắm, nếu em không đi anh đi một mình sợ bị kidnap, bắt cóc, thôi cũng được tôi đồng ý đi, công nhận tôi thuộc dạng mưa nắng thất thường. Bị dụ dụ chút là tôi chịu liền, ai biểu tôi là Uki xấu chi, xấu cô có quyền chảnh, chỉ có mấy đứa Uki đẹp mới được quyền chảnh thôi. Nghĩ cái ngậm ngùi dễ sợ, người ta mở mồm ra là đô la với đại gia không à, còn tôi, không được đẹp nên mở mồm ra toàn là đại hạ giá với lại hàng sida. Bớt than thân trách phận, tôi xỏ đôi dép rồi đi cùng ảnh xuống dưới đi dạo. Ảnh nói ảnh muốn đi dạo thủy cung, giờ mới thấy ảnh nhí nhảnh tàn bạo. Ảnh tự sướng với cá lòng tong, cá bảy màu, cá chùi, hồ chùi hán gì đó ảnh cũng thích ảnh. Ảnh còn nhờ người ta chụp hình dùm hình tôi với ảnh đang đứng dưới con cá đuối nữa. Mà nhìn vô người ta đâu có thấy tôi, thấy ảnh với một con cá sấu và một con cá đuối. Bởi vậy tôi ghét chụp hình là vậy đó, không ăn ảnh nên không muốn chụp hình tí nào. Vậy mà ảnh khen, so kêu, không biết khen con cá nào nữa. Có mấy con cá lạ lạ, ảnh nhìn chố mắt giống như em bé nhìn thấy bình sữa vậy. Tôi giới thiệu vài con, ảnh gật gật cái đầu dễ thương ghê. Yêu là yêu cái gật đầu đầy chết người của ảnh á, tôi chọc ảnh, tôi chỉ bừa vô bãi san hô. Nè cá này hiếm lắm nha cá đục, ảnh nhìn chằm chằm vô bãi san hô, tầm 5 bộ mà thấy con cá đó không động đậy, ảnh quay qua nhìn tôi rồi nhéo mày. Cá đục là cục đá đó cha nội tôi châu ảnh. Mà quên mất ảnh vẫn không hiểu tại ảnh không dành tiếng Việt lắm nên không biết chơi chữ. Tôi thấy mình châu hơi nhạt nhẽo nên mới dụ ảnh chơi một thứ mà tôi thích cực kỳ, rượu. Cách chương.